Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 320, tôi đã từng nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu này có thể nói là làm cho Alitis trở tay không kịp. May mà cô ta đã sống đủ lâu nên có đủ thời gian để có thể luyện được khả năng cận chiến phi thường. Khi mà cây đao chuẩn bị đâm vào người cô ta thì Alitis liền khẽ xoay người rồi dùng pháp trượng của mình để đỡ lấy cây đao của Ancient One. Sau đó, cô ta liền tập trung ma lực trong cơ thể mình vào giữa hai người để tạo ra một vụ nổ nhỏ rồi mượn lực của nó để kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cô ta có thể được mọi người gọi là thuật sĩ cao cấp đều là dựa vào những thành tựu trên lĩnh vực ma pháp, còn ở phương diện cận chiến thì cô ta còn kém người chị em của mình nhiều lắm. Cho nên việc kéo dài khoảng cách với người có khả năng cận chiến không kém gì Karkrolas mới là một sự lựa chọn sáng suốt. Ivanson bước ra khỏi căn phòng, vừa nhìn thấy đợt phản công sắc bén này của thượng cổ tôn giả thì anh ta cũng chỉ cười khẩy một tiếng rồi lại xoay người đi vào bên trong. Hừ, cái gì gọi là hắn nên xuất hiện chứ? Đừng ai mong có thể lừa hắn bước ra khỏi cứ điểm của mình. Ai cũng đừng nghĩ, Ivanson đã trang bị Dimensional Anchor ở trong căn phòng này cho nên cánh cửa truyền thống của Ancient One không thể dẫn đến đây được. Ha ha ha, mặc dù Claire lúc này đã suy yếu đến mức chỉ có thể dựa vào ghế sofa, nhưng khi nhìn thấy những biểu hiện lúc nãy của Ivanson thì cô ấy vẫn bị nó chọc cười. Anh đang sợ, sao có thể chứ, khuôn mặt của Ivanson khẽ giật giật, sau đó bắt đầu gân cổ lên cãi. Tôi chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của trái tim mình để đưa ra sự lựa chọn thông minh nhất mà thôi. Những chuyện như thế này thì nên bàn bạc kỹ càng hơn. Ivanson vừa lẩm bẩm vừa đi sang một góc khác. Quả nhiên anh ta vẫn là Ivanson của trước đây, Claire nghĩ thầm ở trong lòng, và cô ấy cũng hạ quyết tâm sẽ đưa anh ta đi về con đường đúng đắn, giành lại linh hồn của anh ta từ trong tay của hai người phụ nữ quỷ quyết kia. Trong lần xuất hiện thứ hai, Ancient One vô cùng bình tĩnh mà giơ hai tay lên, ngay sau đó thì không gian xung quanh bắt đầu di chuyển giống như đó là một vật thể sống vậy. Chỉ trong nháy mắt tất cả các công trình kiến trúc ở xung quanh, cho dù là các tòa nhà cao tầng hay là các ngôi nhà nhỏ đều trở thành những bánh răng xoay tròn theo các hướng khác nhau. Ngay cả ngôi nhà mà bà ấy và cặp song sinh Ereda đang đứng cũng bắt đầu xoay tròn rồi từ từ bay lên. Sự biến hóa của không gian xung quanh là cho cặp song sinh Ereda cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm nhận được là những tòa nhà đang xoay tròn ở xung quanh này cũng không phải là đang thật sự chuyển động. Thực ra thì tất cả mọi thứ vẫn luôn ở trạng thái bất động, nhưng vì không gian vẫn không ngừng thay đổi cho nên mới gây cho mọi người cảm giác là những tòa nhà này đang di chuyển. Thật lòng mà nói thì, Alitis chuyển ánh mắt của mình về phía Ancient One, rồi nói. Tôi vốn cho rằng bà đang lãng phí nguồn ma lực khổng lồ của mình, nhưng bây giờ nhìn lại thì nó không như tôi đã nghĩ. Phải biết rằng với nguồn ma lực ở trong cơ thể của Ancient One thì cho dù là so với những người đứng đầu của Council of Six hay so với một vị pháp sư vĩ đại như Antonidas thì bà ấy cũng không thua kém bọn họ. Thế nhưng bà ấy lại không biết nhiều phép thuật và các phương pháp để nắm giữ và sử dụng ma thuật. Nói một cách đơn giản là Ancient One không biết nhiều kỹ xảo trong việc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Ancient One mà nói thì việc có được một nguồn ma lực khổng lồ cũng chỉ để cho bà ấy để tạo ra những chiếc khiên càng thêm chắc chắn hay để tạo ra những cây đao càng thêm sắc bén để dùng trong việc chiến đấu mà thôi. Nhưng mà loại tình huống này cũng không thể trách Ancient One được. Nghĩ lại mà xem, ma pháp đã xuất hiện ở Azeroth được bao lâu rồi? Nếu như đi ngược lại về thời kỳ ma pháp của tộc Voodoo ở đế quốc Trô cổ xuất hiện thì nói là có hơn 30.000 năm cũng không phải là phóng đại. Mà trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó thì giới ma pháp của Azeroth không ngừng xuất hiện những thiên tài, cũng có không ít các Admic và càng không thiếu các pháp sư cao cấp. Hơn nữa bọn họ không ngừng bàn bạc và thảo luận để đưa ra hệ thống pháp thuật hoàn chỉnh cùng với những thủ đoạn nhỏ có thể dùng quá trình chiến đấu. So sánh với những điều này thì khoảng thời gian mà Ancient One luyện ma pháp có thể nói là quá ngắn ngủi. Hơn nữa đám đồ đệ của bà ấy cũng không có ai là có thể tin cậy được, cho nên đừng nói đến việc hợp sức lại với nhau để cùng đưa ra một hệ thống pháp luật. Chỉ cần có thể luyện được những phép thuật đơn giản mà Ancient One dạy cho bọn họ thì đã được xem là rất tốt rồi. Vì vậy có thể nói toàn bộ phép thuật của Ancient One đều là do bà ấy tự mình tìm tòi. Và có thể có được thành tựu như ngày hôm nay thì cũng có thể xem bà ấy là một thiên tài rồi. Cho nên cũng không thể yêu cầu Ancient One phải biết cách tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, hay có thể đóng băng không khí thành mũi tên được, vì đây là làm khó cho bà ấy rồi. Cho nên ở lĩnh vực phép thuật thì Alitis hơn hẳn vị thượng cổ tôn giả này, và cũng vì lý do đó mà ngay từ đầu cô ta đã vô cùng coi thường bà ấy. Nhưng sau khi chứng kiến khả năng về ma pháp không gian của Ancient One thì Alethis không thể không thay đổi cách nghĩ của bản thân, quyết đấu một cách nghiêm túc. Cô ta chưa bao giờ thấy một ma pháp sư nào có thể dễ dàng điều khiển không gian như vậy, có thể. Chỉ có Medivh, người bảo vệ trong truyền thuyết mới có thể là được điều này. Mặc dù bà không giống với những pháp sư mà tôi từng gặp trước đây. Alethis nghiêm túc nói, nhưng Alethis tôi lấy thân phận của một vị pháp sư cao cấp thừa nhận, bà là thuật sĩ mạnh nhất ở thế giới này, những tên thuật sĩ khác căn bản không có tư cách để so sánh với bà. Các cô cũng là những ác ma mạnh nhất trong những ác ma mà tôi đã thấy trên trái đất. Ancient One cũng vẫn rất bình tĩnh nói, và hoàn toàn khác với những ác ma mà tôi đã từng gặp. Trong ấn tượng của Ancient One thì ác ma đều là một chủng tộc ngu xuẩn lại hiếu chiến, cả cuộc đời chỉ biết đánh nhau, nói chung là những việc có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì bọn họ sẽ không dùng đến đầu óc, nếu có thể giải quyết bằng chiến tranh thì bọn họ nhất định sẽ không chọn cách đàm phán. Nhưng hai người này lại không giống như vậy, bọn họ vô cùng xinh đẹp, mỗi một cử động dù là nhỏ nhất của bọn họ đều lộ ra sự cao quý ưu nhã. Ngay cả trong lúc chiến đấu thì bọn họ cũng vô cùng bình tĩnh và cẩn thận chứ không cuồng bạo và manh động như những ác ma khác. Chúng ta là những Ereda cao quý cho nên đừng bao giờ so sánh chúng tôi với những tên cặn bã ngu xuẩn đó. Sacrolas cảm thấy rất khó chịu vì bản thân bị Ancient One so sánh với lũ sinh vật kia, đương nhiên cũng bởi vì lúc nãy cô ta đã thua cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bà đừng tưởng rằng bản thân bà biết sử dụng ma pháp không gian là có thể chiến thắng. Sacrolas liếc nhìn về phía bàn chân của mình sau đó nói tiếp. Những hiểu biết của chúng tôi về lĩnh vực này cũng không thua kém bà. Sau khi nói xong thì cô ta liền dẫm thật mạnh xuống dưới mặt đất. Mặt đất dưới chân cô ta lúc đó vốn là một khối lập phương đang xoay tròn nhưng sau cú đạp đó thì nó lại trở về trạng thái bình thường. Ancient One làm cho nơi này trở nên nhiễu loạn không chỉ vì muốn phân tán sự chú ý của kẻ địch mà còn hy vọng đối phương sẽ rơi vào một trong những cái bẫy ở khắp nơi trong căn phòng này rồi sau đó sẽ bị đưa đến một nơi nào đó trên trái đất này, ví dụ như là ở giữa sa mạc Sahara, hay như khe biển Thái Bình Dương, hoặc cũng có thể là miệng núi lửa. Có thể cặp song sinh Ereda không quá am hiểu về những ma pháp ở phương diện này thế nhưng bọn họ cũng đã cùng với quân đoàn đi qua hàng nghìn thế giới nên sao có thể không biết gì về ma pháp không gian. Một chiêu vừa rồi của Sacrolas đã làm cho không gian ở xung quanh đó trở nên ổn định lại. Tuy bà không giống với những ma pháp sư mà tôi đã gặp ở trước đây. Nhưng với thân phận của, khoan đã, Alethis đang vô cùng nghiêm túc nhưng sau đó cô ta lại cảm thấy mờ mịt chỉ có thể quay lại hỏi người chị em của mình. Tại sao chị cảm thấy mình đã nói những lời này rất nhiều lần? Một viên ngọc mà xanh trên cổ tay trái mà Ancient One để ở phía sau lưng đang không ngừng xoay tròn, giống như một chiếc đồng hồ đang chạy ngược vậy. Cách chương.